mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định được lý lẽ này, tỷ đệ Mộc Kỳ Nhĩ bắt đầu liều mạng học tập. Dù sao thì hiện tại chỉ có hai người họ là không hiểu được chân lý ném tiền của Phương Tiên Nhi đến đây. Sóng gió trên núi đã hoàn toàn lắng xuống, mọi người lại trở về cuộc sống bình yên và ổn định. Trong thời gian đó, Đại Ngưu và những người khác cũng không quên theo dõi tình hình chỗ Từ Đại Bảo. Sau một hồi dò hỏi, mọi người biết được Từ Đại Bảo không phải là trẻ mồ côi. Hắn ta không có vợ con nhưng có cha mẹ và hai huynh đệ cùng cha khác mẹ. Người này có chút quan hệ với thôn Nguyên Bảo, trước đây còn bị đưa vào huyện giam giữ mấy ngày. Bỗng nhiên mất tích, Đại Ngưu và những người khác cũng sợ người nhà của hắn ta đến tìm thôn Nguyên Bảo gây phiền phức. Nhưng sau một thời gian để ý kỹ, mọi người thở dài phát hiện ra. Từ Đại Bảo mất tích nhiều ngày, trong nhà không có một ai nảy ra ý định đi tìm hắn ta, đều ngầm coi như không có người này tồn tại. Phải nói rằng, những kẻ xấu khác cho dù có làm điều ác như thế nào ở bên ngoài, bị người ta căm ghét ra sao thì khi ở nhà, vẫn luôn có người thân mù quáng che chở. Nhưng như Từ Đại Bảo, có thể làm kẻ xấu đến mức này, quả thực là. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, mọi chuyện có thể trôi qua một cách bình lặng. Lại qua hơn một tháng, chớp mắt đã sắp vào hè, chim đưa thư đã được thuần dưỡng thành thục, có thể đi lại thành thạo giữa thôn Nguyên Bảo và trên núi, truyền tin cũng thuận tiện hơn nhiều. Mọi người cũng không quên tình hình của Thạch Thúc. Tình hình trong thành có lẽ vẫn không tốt, nhưng Thạch Thúc và những người khác vẫn còn chút sức lực, miễn cưỡng có thể truyền tin ra ngoài, cũng có thể che chở, đưa một hai người ra ngoài lấy thức ăn. Chỉ là sau đó, số tiền họ kiếm được trong thành ngày càng ít, cuối cùng thực sự không đưa được tiền ra, trong thư tỏ ra vô cùng áy náy. Nghĩ đến việc ai cũng có khó khăn, lúc này Đại Ngưu và những người khác cũng không thiếu đồ ăn nên không quan tâm có tiền hay không, vẫn tiếp tục tiếp tế lương khô, hy vọng có thể giúp đối phương vượt qua khó khăn, ít nhất là vượt qua thời gian này, trước hết hãy sống sót. Trong vô số những chuyện vụn vặt, bước chân của mùa hè đã hoàn toàn đến gần. Gần đây, mọi người đều rất căng thẳng, vì cây đậu nở vào mùa hè, điều đó có nghĩa là họ phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng thụ phấn nhân tạo cho Tảo Phớ bất cứ lúc nào. Vừa chuẩn bị, vừa tính toán thời gian, Tảo Nhi và những người khác ước tính rằng ngày thiết trụ trở về nhà không còn xa nữa. Cùng lúc đó, trên đường đi, dường như thiết trụ nhận ra mình đang bị người ta nhắc đến, không nhịn được hắt hơi hai cái, xoa xoa mũi. Vì thúc, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nhà vậy? Hắn ta quay đầu hỏi, không xa nữa, chắc không đến 10 ngày đâu. Vì thập bát hào hứng trả lời, tốt quá, thiết trụ đáp lại một tiếng, tinh thần phấn chấn. Hắn ta cảm thấy toàn thân mình tràn đầy một luồng khí thế không thể kìm nén. Không chỉ vì đi một chuyến kiếm được nhiều tiền, có thể giúp mọi người cải thiện cuộc sống, giúp pháp lực của Phương Tiên Nhi phục hồi đáng kể. Mà còn vì hắn ta đã điều tra rõ ràng, Tống Hàm Thanh người vẫn luôn ở bên mọi người kia chính là người khác giả mạo. Hắn ta phải nhanh chóng nói cho mọi người biết mới được. Những tháng buôn bán này đã giúp thiết trụ trưởng thành rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, hắn ta không dám chủ động giao tiếp với người mua. Hầu hết thời gian đều trốn sau lưng Vi Thập Bát và những người khác, nhìn họ nói chuyện cười đùa với mọi người. Sau đó, hắn ta dần có thể nói vài câu với mọi người. Lâu dần, hắn ta gặp nhiều người hơn, ngay cả khi bị bao vây, bị hỏi đông hỏi tây, hắn ta vẫn có thể ứng phó trôi chảy. Vừa bận rộn với công việc chính, thiết trụ cũng không quên làm thân với Tống Hàm Thanh. Sau khi hai người quen nhau, hắn ta đã moi được rất nhiều thông tin vụn vặt từ miệng đối phương rồi kết hợp với những gì mình biết để ghép lại sự thật. Theo suy đoán của hắn ta, Tống Hàm Thanh trước mắt này chính là người đã giúp đỡ Tây Nương trước đây. Hơn nữa, sau đó bị nha dịch bắt đi làm gì cũng chính là hắn. Thiết trụ biết được từ những thông tin mà đối phương tiết lộ. Sau khi bị bắt, Tống Hàm Thanh này vẫn luôn bị giam giữ trong nhà nha dịch. Một hôm, hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào, có vẻ như trong thành xảy ra chuyện gì đó, nha dịch bị điều đi hết, người canh giữ trong phủ cũng lơ là hơn hẳn. Sau đó đột nhiên có hai người lẻn vào, nhân lúc hỗn loạn cứu hắn ra ngoài rồi lấy một số tiền lớn để mua chuộc một đội hộ vệ, cho hắn trà trộn vào đội hộ vệ đi theo về phương Nam. Cách chương